Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, khủng bố giết chóc nơi. Chương 1039, khủng bố giết chóc nơi. Mảnh này trong rừng lại có người đem khí tức ẩn nấp đến lợi hại như vậy. Đến cùng là nơi nào phương? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác của hắn luôn luôn đều là cực kỳ nhạy cảm. Nhưng một thiên vũ tầng ba người tránh né ở cái kia. Mãi đến tận ám sát một khắc đó hắn mới phát hiện. Thậm chí chế tạo ra khủng bố hoàn cảnh. Để hắn có loại chờ chết ảo giác. Lợi hại, nếu là tâm thần của hắn không đủ mạnh. Vừa nãy loại kia chờ chết cảm giác lại kéo dài chốc lát. Hắn liền thật là một người chết. Ngươi đi được rồi chứ? Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Phong tâm ý chí đem thân thể bao vây lấy. Cả người như một trận gió lạnh giống như lấp lóe. Hơn nữa mờ ảo tiêu sái tiêu diêu bộ pháp. Nhất thời ở trong rừng thổi qua Lâm Phong nhanh như một đạo huyễn ảnh. Nhưng mà phía trước âm thanh tiếng động. Thật giống như một đạo trong rừng cây âm u cái bóng giống như... Tốc độ rất nhanh, lơ lửng không cố định, khiến người ta không cẩn thận phảng phất liền pháp lại tìm đến. Loại này ẩn nấp thủ đoạn để Lâm Phong chấn động theo. Chẳng trách thiên vũ tầng ba cảnh giới hắn dám ám sát cho ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, khí tức lạnh như băng đem đối phương khóa chặt lại. Tốc độ của hai người dần dần bị rút ngắn. Người kia tựa hồ biết pháp chạy trốn đi, rộng mở gian xoay người, một luồng làm người nghẹt thở hàn ý trong khoảnh khắc giáng lâm. Lại một lần để Lâm Phong cảm nhận được vừa nãy ảo giác. Pháp chống đối muốn chờ chết ảo giác. Giết, Lâm Phong quang mang trong mắt sáng rực, hét giận dữ một tiếng chấn động đến mức thân thể đối phương đều là run lên. Lập tức bỗng nhiên một chưởng vung ra. Nhất thời một luồng đáng sợ phong ma lực lượng đem thân thể đối phương bao phủ. Làm cho đối phương cả người đều cảm giác thân thể cứng ngắc. Khủng bố đại thế oai dung nhập vào phong ma sức mạnh bên trong. Nhất thời đem đối phương chấn áp pháp động. Lấy Lâm Phong thiên vũ tầng 4 sức mạnh kinh khủng. Đối phương một thiên vũ tầng 3 người làm sao có thể chịu đựng được. Chỉ là trong khoảnh khắc liền cảm giác cũng bị triệt để bị ép vỡ đến. Thân thể người nọ bị Lâm Phong một chưởng trực tiếp áp đảo trên đất. Phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngoặc kép, không gian phảng phất bị đâm phá đến. Một luồng mạnh mẽ ám sát sức mạnh hướng về Lâm Phong mà đến. Người kia mặc dù ở tình huống như vậy như trước đâm ra lạnh lẽo chủy thủ. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, loại kia lạnh lẽo thấu xương cảm giác càng thêm mãnh liệt. Muốn chết, Lâm Phong lạnh lẽo phun ra hai chữ, lĩnh ngộ quá trung vũ hoàng tranh vẽ hắn tâm thần biết bao mạnh mẽ. Nếu đã có chuẩn bị sao lại bị động diêu, ầm ầm một trường đi xuống đánh giết mà ra, trực ép tới đối phương pháp thở dốc, ầm ầm, ngoặc kép. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem đối phương lần thứ hai chấn ngã xuống. Lâm Phong bước chân đột nhiên dẫm đạp ở cánh tay của đối phương thượng. Phát sinh răng rắc tiếng vang, làm cho đối phương kêu thảm thiết một tiếng. Tại sao tập kích giết ta? Lâm Phong lạnh như băng nói rằng, chỉ thấy đối phương cặp con mắt kia đặc biệt lạnh giá. Nhìn chòng chọc vào hắn. Ở này nhàn nhạt tia sáng bên trong có vẻ đặc biệt âm u. Nếu đến nơi này, còn cần hỏi ư? Đối phương lạnh lẽo phun ra một thanh âm, để Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Nơi này, là nơi nào? Lâm Phong lần thứ hai lạnh lùng hỏi. Chỉ thấy đối phương tựa hồ sửng sốt một chút, có vẻ rất vô cùng kinh ngạc. Lâm Phong đến nơi này, dĩ nhiên hỏi nơi này là nơi nào? Vậy hắn là làm sao vào? Hơn nữa, hắn không nghĩ tới lần này sẽ thất bại. Lấy hắn khủng bố ẩn nấp năng lực. Hơn nữa, ảo cảnh thần thông sức mạnh. Hắn dùng loại thủ đoạn này đã giết chết không ít người. trong đó có rất nhiều như cùng Lâm Phong như thế. So với hắn cảnh giới muốn cao, ở cái kia cỗ mạnh mẽ ảo cảnh bên trong, đối phương sẽ ở ngắn ngủi thời khắc tiến vào chờ chết trạng thái. Mà trong giây lát này, cũng đã đầy đủ hắn giết chết đối phương. Nhưng mà Lâm Phong nhưng tỉnh táo lại, hơn nữa tốc độ càng khủng bố như vậy, hào bất cứ hồi hộp gì đuổi theo hắn. Hắn rõ ràng chính mình gặp phải kẻ khó ăn, đối phương rất khả năng là đến liệp nhân. Ngươi không biết, đối phương lạnh lùng hỏi một tiếng, người này dĩ nhiên hỏi hắn, nơi này là nơi nào? Không biết, Lâm Phong gật đầu nói, vậy ngươi là làm sao vào? Người kia lạnh lùng hỏi một tiếng, hiện tại là ta đang hỏi ngươi lời, nói cho ta, có thể, ta có thể không giết ngươi. Lâm Phong âm thanh lạnh giá, làm cho đối phương thần sắc ngưng lại, không giết hắn, vẫn còn có sống sót cơ hội. Ở đây, thất bại, cơ bản liền mang ý nghĩa tử vong, không có ai sẽ hạ thủ lưu tình, đối phương dĩ nhiên không giết hắn. Thật sự, ngoặc kép, ngươi hỏi nhiều nữa vài câu, có thể ta sẽ thay đổi ý nghĩ đưa ngươi đánh gục. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm. Nơi này chính là Hoang Hải Chi để một mảnh thí luyện nơi, còn gọi là giết chóc nơi. Rất nhiều thế lực mạnh mẽ, cùng với Vũ Hoàng môn đồ, bọn họ vì rèn đúc chính mình, thì sẽ đi tới nơi này vùng không gian, đánh giết người khác, ở sống và chết tôi luyện bên trong làm cho chính mình trưởng thành. Chân chính cảm thụ sinh tử, mà không phải một mực hưởng thụ phú hoa cùng vinh quang. Đó là rong nhược người. Đối phương rốt cục mở miệng nói rằng, nhất thời để Lâm Phong con ngươi đột nhiên cứng đờ. Hoa hải nơi, nơi này dĩ nhiên là hoang hải nơi, chẳng trách sẽ có hoang khí tức. Hơn nữa, đi tới nơi này người đều là thế lực cường đại người, cùng với Vũ Hoàng môn đồ. Ở đây là vì rèn luyện sinh tử mà đến, chân chính rèn đúc chính mình. Bởi vậy, nơi này được gọi là giết chóc nơi. Đồn đại, nơi này chính là bát hoang cảnh rất nhiều vũ hoàng liên thủ mở ra mà ra. Nắm giữ tận nguy cơ, cũng có lớn lao kỳ ngộ. Bọn họ vì là, dù là cho mình môn đồ sáng tạo một cái khủng bố thí luyện nơi. Luận là vị nào vũ hoàng chiêu thu vũ hoàng môn đồ, kỳ môn đồ cần phải đến nơi này tiến hành một lần rèn luyện. Bằng không, không xứng trở thành vũ hoàng môn đồ, mà một ít lợi hại vũ hoàng thì lại sẽ thường xuyên tiến vào này thí luyện nơi. Chỉ có vũ hoàng mới có quyền hạn đem người để vào nơi này. Những thế lực cường đại đó đệ tử muốn đi vào cũng nhất định phải thông qua vị trí lĩnh vực vũ hoàng. Vì lẽ đó, một khi tiến vào người bên trong này, cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình, tiến hành giết chóc, đây chính là ta đánh giết cho ngươi nguyên nhân. Người kia kế tục mở miệng nói rằng, thí luyện nơi, giết chóc nơi, vũ hoàng mới có khiến người ta vào quyền hạn. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, nơi này cũng là các đại vũ hoàng môn đồ so đấu nơi, muốn trở thành vũ hoàng môn đồ, cần phải trải qua này giết chóc nơi tôi luyện, chính là chúng vũ hoàng liên thủ mở ra mà thành. Chẳng trách Mộc Trần sẽ làm chúng ta tiến vào nơi này. Đây là muốn lấy giết chóc nơi đến kiểm tra. Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức quay về trên đất nhân đạo. Này giết chóc nơi mênh mông đến mức nào, bên trong lại sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ. Ngoặc kép, mảnh này thí luyện nơi cực kỳ mênh mông, có tới một tòa thành kích cỡ tương đương, chính là thiên vũ người chuyên môn thí luyện nơi. Bằng không nếu là có tôn giả, thiên vũ người không nhiều như vậy có thể giết, cho tới có bao nhiêu người, ta cũng nói không chừng. Nhưng bát hoang cảnh trong ngoại trừ vũ hoàng môn đồ cùng với một ít thế lực lớn đệ tử có thể đến đây nơi này ở ngoài, tại những khác địa vực có người nói cũng bị người lén lút mở ra đến này thí luyện nơi đường nối. Bởi vậy, này mênh mông địa vực, mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn người đều có khả năng Đối phương đáp lại Lâm Phong nói, thế nào mới có thể đi ra ngoài? Lâm Phong hỏi lại, đối phương nghe đến lời này sau khi trầm ngâm hạ, càng không trả lời ngay. Ăn ngay nói thật, nếu là ta phát hiện ngươi có nửa điểm nói láo chi dấu hiệu, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi xóa bỏ. Lâm Phong tựa hồ nhìn ra đối phương ở kiêng kỵ cái gì. Lạnh lùng nói một tiếng, thiên vũ tầng một người, săn giết 10 người sau khi, liền có thể đi tới mảnh này thí luyện nơi truyền tống khu vực. Ở nơi đó, mảnh này thí luyện nơi người trưởng khống, tức những mở ra đó nơi này vũ hoàng, đều phái có người trấn thủ, có thể thông qua truyền tống tế đàn, trở lại ngươi vị trí vũ hoàng địa bàn. Nếu là thiên vũ tầng 2 người, thì cần muốn săn giết 20 người. Thiên vũ tầng 9, thì cần muốn săn giết 90 người. Người kia đáp lại nói rằng, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, càng chặn đánh giết nhiều người như vậy mới có thể rời đi. Chẳng trách được gọi là giết chóc nơi, xem ra đối phương không có nói giả. Hắn là sợ chính mình nghe được đánh giết những người khác sau mới có thể rời đi, bởi vậy kiêng kỵ chính mình sẽ đem hắn đánh giết, để hắn trở thành một người trong đó. Như vậy, ta cần săn giết 40 người mới có thể đi tới truyền tống khu vực rời đi. Lâm Phong trong lòng tự nói, thật tàn khốc địa phương, hơn nữa là vũ hoàng tự mình mở ra. Hiển nhiên những vũ hoàng đó cho rằng, chân chính cường giả nhất định phải đạp lên những người khác hài cốt nghịch thế mà thưởng. Đi tới nơi này, hoặc là giết người, hoặc là bị giết, muốn sống sót, nhất định phải muốn tuyển chọn săn giết những người khác, dùng hết có khả năng. Chúng ta vừa nãy tranh đấu nhất định đưa tới cái khác cường giả. Chúng ta không có thời gian kế tục lưu lại. Thanh âm đối phương khá là lo lắng. Trong này cường giả rất nhiều, kẻ tu vi yếu, nhất định phải cẩn thận hơn. Bằng không tất nhiên trở thành người khác con mồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.